Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 166, vị khách không mời. Một bên khác, tại căn hộ Thịnh Thế, bây giờ trời đã tối muộn, nhưng Giản Khuynh Thành vẫn mở toang cửa sổ, để gió lạnh thổi vào, cơn gió lạnh ào ạt, khiến cơ thể cô không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng dù vậy, trên mặt Giản Khuynh Thành vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn đăm chiêu và lơ đãng. Những gì Phong Quyết đã nói với cô hôm đó, đến bây giờ Giản Khuynh Thành vẫn nhớ rất rõ, mỗi một chữ mà anh nói, mỗi biểu cảm trên khuôn mặt khi nói. Những lời đó đều in sâu trong tâm trí cô, chính vì điều này mà Giản Khuynh Thành cảm thấy càng đau đớn hơn. Phong Quyết hôm đó đã nói rất rõ ràng rằng anh không còn bất kỳ khả năng nào với cô nữa. Vì vậy anh muốn cô dọn ra khỏi nhà của anh. Sau khi Phong Quyết nói xong những lời đó, ngày hôm sau anh đã thu dọn đồ đạc, thật sự rời khỏi nhà. Giản Khuynh Thành thậm chí không kịp hỏi anh đi đâu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô cảm thấy một ý nghĩ mơ hồ. Có lẽ anh thật sự đi tìm Thẩm Thanh Âm, người phụ nữ đó. Nghĩ đến đây, Giản Khuynh Thành càng không có tâm trí để tìm hiểu tình hình của Phong Quyết. Dù sao, nếu sự thật đúng như cô nghĩ, thì chỉ càng làm cho cô đau lòng hơn. Suy nghĩ đến đây, trên mặt Giản Khuynh Thành lại hiện lên một vẻ buồn bã. Tất cả những gì cô đang làm lúc này đều hoàn toàn vì anh. Nhưng tại sao Phong Quyết lại không thể hiểu được tâm tư của cô? Nếu không phải vì Phong Quyết, cô đâu có thể dành nhiều tâm tư cho một người đàn ông như vậy. Mặc dù bề ngoài cô vẫn ở đây một cách tự tin, nhưng nếu Phong Quyết không bảo vệ cô, thì cô có gì để tiếp tục ở lại đây? Rõ ràng, sau khi Phong Quyết nói những lời đó, nếu anh quay về và thấy cô vẫn tiếp tục ở lại đây, có lẽ anh sẽ lập tức đuổi cô đi. Nhưng mà, người đàn ông mà cô đã bỏ ra rất nhiều vì anh ta, cuối cùng lại yêu cầu cô rời khỏi nhà của anh. Tất cả những gì anh ta làm lại chỉ là vì một người phụ nữ khác. Điều này khiến Giản Khuynh Thành làm sao có thể chấp nhận được. Phong Quyết khi rời đi còn không thèm nhìn cô một cái, dường như coi cô như một tồn tại vô hình. Giản Khuynh Thành cảm thấy vô cùng đau khổ. Trong lòng cô vẫn hy vọng rằng có thể một lúc nào đó Phong Quyết sẽ quay trở lại. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà cô vẫn không thấy bóng dáng của anh. Dần dần, hy vọng trong lòng Giản Khuynh Thành cũng phai nhạt. Không chỉ vậy, gần đây, điện thoại của cô bất ngờ nhận được một tin nhắn. Số điện thoại đó rất lạ, nhưng nội dung trong tin nhắn khiến cô đau lòng. Tin nhắn chỉ kèm theo một bức ảnh đó là Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm, hai người như đang ở trong một bệnh viện và cả hai đang hôn nhau. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Giản Khuynh Thành không thể tin nổi. Thì ra Phong Quyết những ngày qua thật sự đã đi tìm người phụ nữ đó. Không chỉ vậy, mặc dù trước đó hai người đã tranh cãi không ngừng, nhưng giờ họ lại hòa thuận như xưa. Thật đáng ghét. Giản Khuynh Thành nhìn bức ảnh, lập tức ném điện thoại xuống đất. Màn hình bị vỡ nát, nhưng điều này không khiến tâm trạng cô tốt hơn chút nào. Sau khi cơn giận dữ đã nguôi ngoai, cô lại dần rơi vào trạng thái mất mát. Xem ra Phong Quyết đã quay về với Thẩm Thanh Âm rồi. Vậy giờ cô nên làm gì? Nếu Thẩm Thanh Âm thật sự quay lại với Phong Quyết, thì việc cô ở đây tiếp tục sống sẽ trở thành một tình huống khó xử. Nhưng có thật sự phải rời đi không? Giản Khuynh Thành nghĩ đến những nỗ lực mà cô đã bỏ ra để có thể sống ở nhà Phong Quyết. Lòng cô không nỡ. Cô đã hy sinh nhiều như vậy, sao lại phải thất bại trước một người phụ nữ tên Thẩm Thanh Âm? Hơn nữa, tại sao người phụ nữ bên cạnh Phong Quyết lại không thể là cô mà chỉ có thể là Thẩm Thanh Âm? Cô có điểm nào kém hơn cô ta? Nghĩ đến đây, Giản Khuynh Thành vẫn không khỏi bất mãn. Cô luôn tin rằng mình chắc chắn sẽ giành được Phong Quyết, sao có thể nghĩ rằng cuối cùng lại đưa ra quyết định sai lầm như vậy? Trong căn nhà này, ánh mắt kỳ quái của Vân Hạc và Thẩm Thanh Nặc cũng khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Nếu lúc đó cô thực sự để mọi người thấy mình xấu hổ, thì cô sẽ không thể chịu đựng nổi. nhưng cô cũng nghĩ rằng nếu bây giờ mình rời đi, thì có thể sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại đây, cũng như không còn cơ hội để ở bên Phong Quyết, và có khả năng hai người sẽ ngày càng xa nhau hơn. Vậy đây là số phận của mình sao? Giản Khuynh Thành nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy cực kỳ tủi thân, một giọt nước mắt cũng không biết từ đâu rơi xuống. Cô lau đi giọt nước mắt đã rơi trước mặt Phong Quyết. Cô chưa bao giờ thể hiện ra sự yếu đuối như vậy, nhưng Phong Quyết luôn nghĩ rằng cô không quan tâm gì cả, trong khi thật ra trái tim cô nhạy cảm và yếu đuối hơn bất kỳ ai khác. Nghĩ đến đây, Giản Khuynh Thành không nhịn được nữa, liền đi đến một góc, nước mắt lại không ngừng rơi. Cô ngồi xuống đất, không thể ngăn nổi mình khóc thành tiếng. Cô khóc một lúc lâu, thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Kể từ khi Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm lần lượt rời đi, trong nhà này không còn ai ghé thăm nữa, vì Dung Trạm và Hạ Nguyên Hy cũng biết Phong Quyết không có ở đây, nên họ cũng không đến. Còn Hạ Mạt luôn ghét cô, càng không có khả năng ghé thăm vào lúc này. Vậy thì, người ở ngoài kia là ai? Giản Khuynh Thành nghĩ đến đây, nhưng lòng vẫn còn nặng nề. Tự nhiên không có tâm trạng để quan tâm đến người đang bấm chuông bên ngoài. Giản Khuynh Thành tiếp tục ở yên tại chỗ lau nước mắt. Nhưng bên ngoài người đó không chịu từ bỏ, liên tục bấm chuông cửa. Người này thật là, cô không nhịn được mắng một câu. Bây giờ đã khuya thế này, sao vẫn có người đến? Hơn nữa, người này lại không biết điều, bấm chuông mãi không thôi, thật không biết tự lượng sức mình. Ban đầu, Giản Khuynh Thành không muốn chú ý, nhưng tiếng chuông bấm liên tục càng làm cô cảm thấy bực bội. Sau khi do dự một hồi, cuối cùng cô cũng không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy đi về phía cửa. Cô nhìn vào màn hình camera và cảm thấy người này rất quen. Sau một hồi suy nghĩ, cô mới nhớ ra người đó là ai. Đúng là Hạ Nguyên Hy. Giản Khuynh Thành lẩm bẩm, đúng vậy, chính là Hạ Nguyên Hy. Trước đây, cô cũng đã gặp người này một lần tại bệnh viện. Cô nhớ rằng lúc đó mình muốn yên tĩnh một chút, nhưng người này lại cố tình gây khó dễ cho mình. Và bây giờ cũng vậy, tại sao mỗi khi cô muốn yên tĩnh một chút thì người này lại đến quấy rối? Nghĩ đến đây, Giản Khuynh Thành càng cảm thấy không vui. Nhưng để tránh cho người kia tiếp tục bấm chuông không ngừng, cô đành phải kiềm chế sự không kiên nhẫn trong lòng, nói qua microphone của camera, Phong Quyết hiện không có nhà, nếu có chuyện gì thì lần sau hãy đến. Nói xong, cô không còn kiên nhẫn để tiếp tục dây dưa, định quay đi thì bên ngoài lại vọng đến giọng nói dịu dàng, tôi không đến tìm Phong Quyết. Hạ Nguyên Hy luôn nói chuyện nhẹ nhàng, thêm vào đó, vẻ ngoài như một công tử nho nhã của anh ta tự nhiên khiến nhiều phụ nữ cảm thấy dễ chịu. Mặc dù Giản Khuynh Thành không có ấn tượng tốt về anh ta, nhưng cô cũng phải thừa nhận, Hạ Nguyên Hy thật sự có sức hút. Nghe câu nói này, Giản Khuynh Thành bất ngờ quay lại, hỏi, nếu không tìm Phong Quyết, thì anh đến đây làm gì? Phong Quyết không có nhà, chẳng có ai đón tiếp anh. Bây giờ cũng đã muộn rồi, anh có thể về được rồi. Thế thôi, khi Giản Khuynh Thành nhận ra mình lại bị Hạ Nguyên Hy cuốn hút trở lại, cô không khỏi hoảng sợ, hối thúc anh ta nhanh chóng rời đi. Nhưng khi cô vừa dứt lời, người bên ngoài vẫn không có ý định rời đi. Anh ta từ trong túi móc ra một thứ gì đó, sau đó bắt đầu đưa vào khóa cửa. Không lâu sau, cánh cửa bỗng chốc được mở ra. Anh Giản Khuynh Thành nhìn người đàn ông tự tiện mở cửa, hoảng hốt lùi lại. Đây là nhà của Phong Quyết mà. Nhưng ngay khi nghĩ đến việc Hạ Nguyên Hy thường xuyên đi lại với Phong Quyết, Giản Khuynh Thành cũng có thể hiểu được, họ vốn là anh bè. Giản Khuynh Thành không muốn chú ý quá nhiều, nhưng bây giờ Phong Quyết không có ở đây, cô cũng không khỏi trở nên cảnh giác hơn với người mới đến. Hạ Nguyên Hy bước vào, nhận thấy trên mặt Giản Khuynh Thành vẫn còn vết nước mắt, liền vươn tay ân cần lau đi những giọt nước mắt chưa khô. Anh làm gì vậy? Giản Khuynh Thành bừng tỉnh, hoảng sợ lùi lại, trên mặt lộ rõ sự không vui với hành động của anh ta. Hạ Nguyên Hy không ngờ hành động này lại khiến cô không vui, chỉ đành nhìn cô với vẻ hối lỗi, nói, xin lỗi. Ngay sau đó, Hạ Nguyên Hy nhìn lại phía sau, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Khi Giản Khuynh Thành nghĩ rằng người này cuối cùng cũng sẽ rời đi, thì Hạ Nguyên Hy lại đột nhiên mang vào một vali lớn. Anh đang làm gì vậy? Giản Khuynh Thành nhìn cái vali lớn, không khỏi tròn xoe mắt, thốt lên câu hỏi đầy nghi vấn. Hạ Nguyên Hy chỉ nhún vai, với vẻ mặt như thể việc này là điều hiển nhiên, nói, tôi sẽ ở lại đây. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.